Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 thượng nhận đoạn trời cao. Còn tiếp, tại đây phương tận thế thổ địa thượng, chỉ có ngọn lửa sẽ dẫn phát mưa to. Sau đó tùy theo mà đến tất nhiên là không bờ bến nguy hiểm, tiểu ni tử đi lên nhìn xem. Ta đem ma pháp duy trì ở 2 tầng lâu bán kính, Khúc Vân nháy mắt đã hiểu Mai Nhàn thị ý tứ. Như suy tư gì nói, là lửa lớn, liền thành phiến lửa lớn cùng toàn thành mưa to. Còn có, mênh mông vô bờ nấm loại đại quân ở vây quanh lại đây, lúc này đây ngay cả từ nổ mạnh ném đi phá. Động nhảy ra nóc nhà Khang Tư Ni thanh âm cũng có một tia run rẩy, đối mặt đầy trời khắp nơi chí. Mạng nấm, Khang Tư Ni không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thế giới này khó khăn. Đối với các nàng mà nói thật sự quá cao, nhưng mà đối mặt đồng dạng nguy hiểm. Khúc Vân chỉ là hơi hơi mỉm cười. Vô số lần, chính là như vậy mỉm cười cho các nữ hài trời không tuyệt đường người tin tưởng. À, bọn họ nhưng thật ra rất có thể nắm lấy cơ hội à. Không quan trọng, là sinh tồn tinh anh ra tay. Này đều ở đoán trước trong vòng. Chỉ là chúng ta yêu cầu hơi chút nắm chặt thời gian, thuận lợi nói. Bọn họ sẽ tại đây mê cung căn cứ hành lang lãng phí không ít thời gian. Mà chúng ta thậm chí có khả năng ở tránh cho đánh giáp lá cả dưới tình huống hoàn mỹ kết thúc trò. Chơi, đi bên này, vô luận là bào tử vẫn là dù khuẩn bản thể xâm nhập căn cứ còn cần dài dòng thời gian. Nhưng bản đồ nơi tay Vân Thường các tiên tử lại là thẳng đến chủ điều khiển mà đi. Nếu các nàng hành động rất nhanh. Xác thật có thể mượn dùng rắc rối phức tạp mê cung cùng thỉnh thoảng xuất hiện tự động phòng vệ hệ. Thống đem nấm nhóm cùng sinh tồn tinh anh cùng nhau xa xa bỏ xuống, 20 phút sau. Khúc Vân đã thân ở tổng điều khiển, nàng dùng đốt ngón tay gõ một con bị rất nhiều đường bộ liên tiếp đến trung ương trên máy tính. Thùng trạng trong suốt khay nuôi cấy, ẩn ẩn có chút nôn nóng nói, có thể làm được đi. Hướng không trung chém ra ai tư kho rót chi nhận, vô luận ngươi là ai, lấy ngươi lập trường, tổng nên là hy vọng nhân loại được cứu trợ đi. Khúc Vân dò hỏi đối tượng đúng là ngâm mình ở khay nuôi cấy nội một viên trần trụi nhân loại đại. Não, nhìn đến một tầng hành lang theo dõi hình ảnh, ở tối cao nguyên thủ, bỏ mình, này đó dư lại binh lính bình thường từng người chạy trốn đi. Chỉ còn lại có không có chân này ngoạn ý lưu lại, mấy giây sau. Phòng nội trụ trên màn hình biểu hiện ra một đoạn lời nói tới. Đã vô dụng, các ngươi không biết, chúng ta phía trước, chỉ có diệt vong, chém ra lưỡi dao vô pháp chạm đến hy vọng, mọi người khát vọng cứu rỗi. Có lẽ đồng địch chết nguyên soái có lẽ là đối. Mượn nấm người khoa học kỹ thuật, ít nhất có thể cho nhân loại kéo dài đi xuống. Lấy một loại khác hình thức từ bỏ đi, thượng trăm vạn bị chân khuẩn cải tạo quá người đã bị nấm người mang đi. Có lẽ bọn họ mới là nhân loại tương lai, tuy rằng chỉ là lạnh băng văn tự, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm nhận được giữa những hàng chữ lộ ra nản lòng thoái chí. Hắn cảm thán không phải chính mình vận mệnh, mà là một chủng tộc mất đi tương lai, Khúc Vân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vấn đề khi, nàng cũng không có nhiều ít nắm chắc này chỉ đại não sẽ trả lời các nàng. Lựa chọn vấn đề nguyên nhân cũng chỉ là đối lập y sắc tập tranh thượng mấy năm trước nơi này cũng. Không có như vậy một viên đại não mà thôi, đầu óc trung ẩn chứa một người linh hồn. Mà khay nuôi cấy liên tiếp đến chủ khống máy tính thượng rậm rạp liền tuyến tác thuyết minh này. Viên đại não tuyệt không phải cái bài trí. Vô luận hắn lúc trước có được thân thể khi là cái gì thân phận. Giờ phút này hắn đều là duy nhất có thể trợ giúp Khúc Vân dùng đơn giản nhất biện pháp đạt tới mục. Đích lối tắt không? Là ngươi không biết, thời gian không nhiều lắm. Y tử chỉ nói một lần. Chúng ta là từ sơ phơ cổ hào đi lên. Lấy ứng tuyển giả thân phận trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chòm sao thiên cầm Alpha đã bị phu quét đường mất đi rớt. Các ngươi tuyến đường thượng, không có trở ngại, cái gì, đưa ra nghi vấn không phải trên màn hình văn tự, mà là chân huy tế. Hắn đại não hoàn toàn theo không kịp trước mắt tình huống. Hắn một chút cũng tưởng không rõ, mấy chu trước ở vũ trụ trên phi thuyền tiến hành trò chơi cùng tình huống hiện tại có quan hệ. Gì, còn không rõ sao? Chúng ta hiện tại thân ở cứu viện lựa chọn kia chàng trò chơi cùng thế giới nhân loại mẫu hạm màu. Lam không gian hào thượng A, căn cứ trên cửa lớn cái kia đại đại HC tiêu chí ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Kia đúng là Surferco hào thượng cùng khoản Hopmanicman cao sổ tiêu chí A, Doãn Hy Di nhỏ. Giọng giải thích nói, ngay từ đầu ta cũng không ý thức được, nhưng nghĩ thông suốt vấn đề này sau thế giới này rất nhiều cổ quái liền có thể lý giải. Kiến trúc lấy kim loại kết cấu chống đỡ là vì thích ứng vũ trụ đi. Cái thứ nhất trong phòng bàn ghế bị cố định chết cũng là đồng dạng nguyên lý, bên trong cái kia. Người chết bởi vì vô pháp tháo dỡ cố định kim loại bàn ghế. Cho nên mới từ nơi xa kéo tới dày nặng dương gỗ niêm phong cửa. Mà giản lược đến đánh mất nhân tính đơn sơ trang hoàng. Gần là bởi vì vũ trụ sinh hoạt vật tư khẩn trương mà thôi, mặc dù như vậy. Bọn họ vẫn là đối cái bàn tiến hành rồi mộc văn đồ trang. Bởi vì mọi người tổng hội nguyện ý tiêu hao chút ít tài nguyên tới người đối diện viên thiên nhiên. Tiến hành tinh thần ký thác đương nhiên, lớn như vậy phi thuyền đi hàng trăm hàng ngàn năm, khẳng định cụ bị tự cấp tự tốc hệ thống sinh thái. Bởi vậy có vật liệu gỗ chế tác cái dương cũng hoàn toàn không kỳ quái, ngươi có chú ý tới có chút. Mái nhà thượng có tường chắn mái giống nhau bánh răng hình lồi lõm răng cơ sao? Đó là có thể tháo dỡ tổ hợp kiến trúc mô khối. Surferco hào thượng cư dân khu chính là bị như vậy khâu ra tới. Còn nhớ rõ sao, máy tính thật lâu không có lại hiển lộ kỳ ra bất luận cái gì đồ vật. Như là chết máy giống nhau, Khúc Vân nhíu mày nhìn Mai Nhàn Thi liếc mắt một cái. Người sau ngay sau đó gật đầu nói, nếu còn chưa tin nói, Surferco hạm trưởng là Clark Sterling, hắn có cái tên là Mia Nữ Nhi. Thủ tịch máy tính công trình sư tên là Teresa, Sáp. Cuối cùng một lần cùng các ngươi trò chuyện thời gian là 2350 năm 4 nguyệt 2 ngày. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cũng chỉ có người tu tiên mới có, nếu ngươi còn không tin. Ta trên người có từ Surferco hào thượng nhổ xuống phu quét đường tư liệu văn kiện. Tiếp lời ở đâu, Khúc Vân đi lên trước. Lấy ra còn có hắc động vũ khí tư liệu tồn trữ khí. Bởi vì vẫn luôn không có tương ứng tri thức phân tích nó. Thứ này đến nay nằm ở Khúc Vân huy chương không gian trong một góc. Ha ha ha ha, chủ trên màn hình hiện lên đại hào tự thể một chuỗi, ha tự. Ngay sau đó rốt cuộc đáp lại Khúc Vân. Không cần, lấy trình biến phía trước màu lam không gian hào hạm trưởng. HC tối cao trưởng quan cùng với nhân loại chủ tịch quốc hội danh nghĩa. Ta tin tưởng các ngươi, liền tính không tin cũng không sao. Sự tình đã không thể càng không xong, không phải sao, ta nguyện ý đem hết thảy đổ ở ngươi kế hoạch thượng hai từ. Đơn giản là ngươi có một chương nhân loại gương mặt nhìn đến khay nuôi cấy thượng cái kia màu đỏ. Hình chữ nhật cái nút sao? Trưởng ấn 3 giây. Lúc sau ta liền có thể lấy được chủ khống máy tính toàn bộ quyền hạn. Sau đó muốn ta như thế nào làm? Ai từ Khorotchi nhận hiện tại liền có thể khởi động nhưng còn xin cho ta nhắc nhở. Chúng ta hiện tại vẫn cứ ở lấy tiếp cận vận tốc ánh sáng tốc độ nhằm phía đã bị ngươi hủy diệt sao? Chức nữ, mà ai từ Khorotchi nhận công kích phạm vi chỉ có hơn 200 km mà thôi, nhiều điểm tụ hợp thước. Plasma phát sinh chàng hệ thống bản chất chính là một phen hành tinh cấp bậc vũ khí lạnh. Cho nên mới có ai tư Khorotchi nhận tên, nó không gì phá nổi. Nhưng ở lấy 10 vạn km làm cơ sở bổn đơn vị tính toán vũ trụ chiến trong sân. Như vậy vũ khí quả thực tựa như cầm một phen bảo đao đi cùng hiện đại hóa pháo bộ đội vật lộn trên. Thực tế, nếu khoảng cách đủ xa. Ta hiện tại thậm chí có thể phóng ra một quả phu quét đường đi ra ngoài. Nhưng là nấm người khoa học kỹ thuật muốn viễn siêu chúng ta. Ta vô pháp dùng bất kỳ nhân loại nào kỹ thuật quan sát đến chúng nó phi thuyền. Mặc dù hiện tại sử dụng ai tư Khorotchi nhận. Ta lại nên nhắm chuẩn phương hướng nào. Đây là những cái đó, nấm người, nói cho các ngươi đi. bọn người kia kỹ thuật xác thật thực tiên tiến, nhưng lại không phải ở phi thuyền công trình thượng, mà là ở tình báo chạm cùng công nghệ thông tin phương diện thực hiển nhiên. Chúng nó ở ngươi quan trắc thiết bị thượng ra tay, ngươi hiện tại có biện pháp quan trắc đến bên ngoài hiện tại bộ dáng sao? Khúc Vân hiển nhiên đoán trước tới rồi này viên đại não sẽ có như vậy nghi vấn, xác thật không có. Nhưng ta cũng không cho rằng các ngươi ở căn cứ ngoại có thể trực tiếp dùng mắt thường quan trắc. Đến nấm người mẫu hạm, đồng địch chết nguyên soái xác thật là cái ngu xuẩn, nhưng đại biểu nhân loại tối cao trí tuệ HC quan viên là không có khả năng bị đơn giản thủ thuật. Che mắt đã lừa gạt ở ta chiến bại lúc sau. Hắn hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là đóng cửa cư trú khu khung đỉnh giả thuyết không trung hình. Chiếu, ngược lại sử dụng quang học màn ảnh phát sóng trực tiếp màu lam không gian phụ trương mặt vũ trụ. Cho nên liền tính ta từ chủ hệ thống nhìn thấy điều tra số liệu có cái gì vấn đề. Ngoại hình phi thuyền cũng tuyệt đối vô pháp đã lừa gạt hắn đôi mắt bởi vì ở thành thị bất luận cái gì một góc, ngươi ngẩng đầu, nhìn đến chính là chân thật sao trời. Hắn tước đoạt thân thể của ta, hắn đem mấy trăm vạn đồng bào đưa cho đối địch ngoại tinh nhân. Cũng thân thủ giết chết hơn 1.000 vạn người, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn làm hết thảy chỉ vì một cái mục đích, làm nhân loại tồn tục đi xuống. Cho nên nói cho ta hai từ, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc nhìn thấy gì? Trên màn hình xuất hiện như vậy nghi vấn, kích cỡ bằng nhau khô khan chữ in thể thống phẳng phất ẩn chứa núi lửa giống nhau dư thừa tình. Cảm một mảnh sao trời, Khúc Vân đáp, một mảnh yên lặng sao trời, nói. Nàng đối với nóc nhà góc giám thị màn ảnh cười cười. Đem Mai Nhàn Thi kéo đến bên người. Đứa nhỏ này so các ngươi làm ra tới những cái đó thiên tài nhi đồng còn muốn càng tiên tiến một ít. Có thể chân chính làm được đã gặp qua là không quên được. Nếu ngươi nói chính là đối, chúng ta đang ở đi trước sao trước nữ đường hàng không thượng. Này đường hàng không chúng ta ở Surfer Cổ Hào khi xem qua tinh đồ. Cũng tận mắt nhìn thấy quá bên ngoài sao trời. Nàng nói cho ta, này không phải cùng phiến không chung. Trên thực tế, này phiến sao trời thưa thớt trình độ. Không có khả năng là hệ ngân hà phụ cận bất luận cái gì một cái tọa độ một ngày trước chúng ta đi. Tới thế giới này, đến bây giờ mới thôi. Trên bầu trời mỗi một ngôi sao vị trí đều không có biến động quá. Đồng địch chiết nguyên soái xác thật không có khả năng lậu quá một con thuyền ngoại tinh phi thuyền. Nhưng hắn lại chưa bao giờ có tĩnh hạ tâm tới. Hảo hảo ngẩng đầu nhìn lên một chút này phiến sao trời đâu, Chủ tịch Quốc hội tiên sinh. Tổng hợp sở hữu điều kiện, duy nhất có thể là, chúng ta hiện tại, ở ngoại tinh mẫu hạm bên trong, ta biết màu lam không gian rất lớn, nhưng nơi này là hết thảy đều có khả năng vũ trụ. Không phải sao, cho nên không cần băn khoăn, liền hướng tới không trung chém qua đi thôi. Ở xanh mơn mởn nấm rừng rậm, tối cao kia viên nấm trên đỉnh, bốn cái nữ hài ôm đầu gối dựa vào cùng nhau, quan sát nơi xa thông thiên tháp hạ hừng hực liệt hỏa, ngươi nói này lửa lớn có thể hay không đem. HC căn cứ thiêu sụp, Gia Lợi Lôi hoảng đầu, vui sướng mà miên man bất định không có khả năng. Mưa to thực mau liền sẽ tới dập tắt lửa diễm, sau đó kia đầy trời khắp nơi nấm còn sẽ tiếp tục ở trong thành thị du đãng. Mà chúng ta mấy chu sau cũng đến tiếp tục đi ra ngoài tìm ăn, Nicola uể oải ỉu xìu nói. So với cái này, ta nhưng thật ra càng muốn biết ngươi cuối cùng cùng vị kia âm nhạc gia nói chuyện cái gì. Ngươi trên tay kia khối kỳ quái cục đá lại là từ đâu ra? Albert, không dùng được đã lâu như vậy. Xem, Albert trên mặt không có một tia biểu tình, yên lặng vươn một bàn tay chỉ hướng thông thiên tháp phương hướng, cường quang sậu hiện. Ba cái nữ hài thói quen đêm tối đồng tử vô pháp thích ứng. Từng người vươn tay đi che đậy, chỉ có Albert ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời, một đạo đỏ đậm ngọn lửa. Đang ở từ thành thị phương xa đường chân trời dâng lên. Nó là như vậy sáng ngời, như vậy rộng lớn, tựa như một đạo thon dài thái dương từ từ dâng lên. đốt sáng lên rằng co hơn 2 tháng từ từ đêm dài, nó sinh trưởng, nhảy nhót, thiêu đốt hy vọng, chịu tải một cái văn minh sở hữu trọng lượng ban đầu kia dường như vô hạn kéo dài đến vũ trụ cuối. Tháp cao từ trung gian 30 mấy tầng khởi hướng lên trên toàn bộ khởi biến mất. Nguyên lai cao hơn bộ phận là khung đỉnh màn hình hình chiếu. Mà tháp cao đỉnh còn lại là trực tiếp liên thông màu lam không gian hào sinh hoạt khu khung. Đỉnh thay thế, là cái kia sinh cơ bừng bừng lửa cháy. Nó phẳng phất vô hạn mà kéo dài. Từ văn minh mới bắt đầu đại địa, thẳng đến vĩnh hằng tương lai, sau đó, nó xẹt qua một cái hỏa tuyến. Chiếu sáng nhân loại thành thị, làm mặt đất sở hữu quái vật run bần bật, đem toàn bộ không trung một phân thành hai, giả dối sao trời bị một đao hai đoạn. Màu lam không gian hào thượng nhân loại văn minh cuối cùng phòng ngự vũ khí I4 Khorot chi nhận. Nhận đoạn trời cao, hết chương.